Chương 1332, Huyết Ma, 1. Sau đó là vị yêu sơn chi chủ kia, Mổ Mổ. Diệp Thiếu Dương chưa từng gặp lão yêu tinh này, nhưng chỉ nghe lai lịch của ả, liền có thể xác định, đây là một đối thủ cấp biến thái, thực lực thậm chí không ở dưới cửu vĩ thiên hồ. May mắn, bên này có Đạo Phong ra mặt, Đạo Phong ngày nay, tu vi so với trước kia thâm hậu hơn rất nhiều. Diệp Thiếu Dương không xác định hắn có phải đối thủ của lão yêu tinh kia hay không, nhưng nếu một lòng phòng thủ mà nói, chống đỡ một đoạn thời gian hẳn là không có vấn đề. Quảng Tông Thiên Sư khống chế trận pháp, suy yếu yêu lực của cửu vĩ thiên hồ, thẳng đến khi có thể thu phục, đối với hắn một đạo môn tông sư tu luyện ngàn năm mà nói, khống chế loại trường hợp này hoàn toàn không thành vấn đề. Nhân tố không xác định lớn nhất là ở bên này của mình, ở trong mơ coi chừng cửu vĩ thiên hồ, phòng ngừa ả giải thoát cảnh trong mơ, nhiệm vụ này nhìn qua không khó, nhưng Diệp Thiếu Dương luôn cảm giác trong lòng có chút chột dạ, không đủ lòng tin, nhưng vì Đàm Tiểu Tuệ, cũng chỉ có thể liều một ván này. Sau khi bàn bạc xong các chi tiết, Diệp Thiếu Dương nhớ tới chuyện Bạch Vô Thường nói với mình, nói một lần trước mặt đám người Tiểu Thanh, bảo Tiểu Thanh đi âm ti tìm Chanh Tử trước. Tiểu Thanh không nghĩ ngợi gì đối với về âm ti làm quan, nhưng Diệp Thiếu Dương đã yêu cầu, hắn cũng không phản đối, chỉ là kiên trì muốn ở sau khi giúp gã đối phó cửu vĩ thiên hồ rồi đi. Diệp Thiếu Dương cũng không phản đối, còn có hai ngày mới đến đêm trăng tròn, Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể ở lại đây hai ngày, vì thế mang theo qua trở về. Quảng Tông Thiên Sư lo lắng cửu vĩ thiên hồ sẽ thủ ở dưới núi, đưa bọn họ xuống núi, kết quả trên đường cũng chưa gặp phải chặn đường, thuận lợi trở lại thế giới hiện thực. TV còn chưa tắt, đang chiếu một bộ phim cổ trang, qua lập tức bừng bừng hứng thú xem. Diệp Thiếu Dương đi trong tủ lạnh lấy một chai coca, ngồi ở trên sofa, từ trong tay qua đoạt lấy điều khiển từ xa, ấn nút tắt tiếng, hỏi qua, ngươi cảm thấy chuyện này có thể thành công không? Vì sao không thể? Qua kinh ngạc hỏi ngược, đối thủ chính là cửu vĩ thiên hồ đó, còn có một lão yêu biến thái tương tự với ả. Qua nói, vậy lại làm sao, chúng ta bên này cường giả cũng không thiếu. Lão đại ta cảm thấy ngươi nên nghĩ một chút, nếu thật sự thu phục cửu vĩ hồ, ngươi xử trí cô ta như thế nào? Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, cái gì xử trí như thế nào? Diệt ả, hồn phách đưa đi âm ti là được. Cửu vĩ xinh đẹp như vậy, ngươi nỡ sao? Qua nhướng mày, tà kháo, ngươi đây là ý tứ gì? Hắc hắc, lão đại, không bằng ngươi đem cô ta thu làm yêu phó đi. Sát, thu cửu vĩ thiên hồ làm yêu phó. Diệp Thiếu Dương lập tức nói, ngươi điên rồi sao? Thu cô ta làm yêu phó, về sau đấu pháp, ta còn có cơ hội động thủ sao? Cô ta vừa lộ diện, ác quỷ lệ yêu nào còn không nhanh bỏ trốn mất dạng. Qua nói, đúng thế, như vậy có gì không tốt? Diệp Thiếu Dương lập tức kẹt, trong đầu ảo tưởng một phen khi mình đấu pháp với người ta, trực tiếp triệu hồi ra cửu vĩ thiên hồ, loại bộ dáng khiếp sợ tới cực điểm đó của đối phương, thật là vừa ra vẻ vừa phong cách nha. Chẳng qua nghĩ lại, tự giễu cười, loại chuyện này không có khả năng xảy ra, cũng chỉ có thể nghĩ một chút trong đầu thôi. Trở lại phòng mình, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Cao trước, kết quả gọi được. Ở trong điện thoại Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói một lần, Cao nghe xong rất hưng phấn, đáng tiếc cách quá xa, cô không có cách nào đến hỗ trợ, đành phải dặn Diệp Thiếu Dương nhất định phải cẩn thận, chờ sau khi lấy được huyết bồ để lập tức nói cho cô. Sau đó, Diệp Thiếu Dương lại gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc, dãy số cũng đã kéo ra rồi, đột nhiên lại bỏ. Nếu để cô ấy biết tình huống, khẳng định sẽ lo lắng cho mình, nói không chừng còn muốn chạy về hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương quyết định vẫn là sau khi sự tình hoàn thành, lại nói cho cô ấy. Hai ngày thời gian đảo mắt trôi qua, giữa trưa một ngày này, Lâm Tam Sinh từ Sơn Hà xã Tắc Đồ đi ra, đón Diệp Thiếu Dương và qua đi vào. Trong Sơn Hà xã Tắc Đồ đang là đêm khuya, một vầng trăng sáng treo ở trên bầu trời, so sánh với thế giới chân thật, nơi này không có không khí ô nhiễm, bầu trời sạch như từng được người ta lau, mỗi một ngôi sao đều nhìn thấy rành mạch. Ba người một đường lên núi, vào Thanh Phong Quan, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy trên đỉnh núi khắp nơi treo đèn lồng, cắm rất nhiều người dùng cỏ tranh bệnh thành, trên mặt đều dán một tấm linh phù, vì thế hỏi Lâm Tam Sinh, đây là có chuyện gì? Đây là sư phụ ta làm, trong cơ thể những người cỏ này đều bị rót vào một mảng linh khí, dùng linh phù dán vào, tránh cho tiết ra ngoài. Một khi có âm khí thổi qua, linh phù sẽ bị kích hoạt, điều khiển người có thi triển ra một ít pháp thuật đơn giản, dùng để hù dọa đối phương. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, có cái gì phải hù dọa, những thứ này lại không dùng được. Lâm Tam Sinh cười nói, sơn môn có đạo pháp cấm chế, chung quy không thể một lần đã bị công phá, tà vật ở ngoài, cũng không nhìn thấy tình huống trên núi, sẽ chỉ phát hiện có người đang làm phép ngăn cản, khẳng định cho rằng chủ lực của chúng ta đều ở trên núi, cũng sẽ không sẽ tấn công nữa, cái này gọi là không thành kế. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, mới chính thức phục, những người có này, chính là để cho tà vật tiến đến. Quảng Tông Thiên Sư mang theo đệ tử bình thường, còn có quỷ phó yêu phó của mình, đều đứng ở trên đàn tràng ngoài cửa Thanh Phong Quan, Đạo Phong cũng có mặt. Diệp Thiếu Dương chào hỏi với đoàn người, sau đó đứng chung một chỗ với Đạo Phong. Hồ Yêu Bái Nguyệt sẽ bắt đầu ở giờ Tý ba khắc, kéo dài nửa canh giờ, quá trình này là điểm tới hạn thổ nạp của ả, tu vi sẽ so với bình thường yếu bớt đi rất nhiều, đây cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Quảng Tông Thiên Sư đang làm giải thích cuối cùng, đến lúc đó Thiếu Dương và Đạo Phong cùng nhau xông qua, đem tử phù của Mộng Yểm Phù giáng trên trán Cửu Vĩ Hồ, sau đó dựa theo pháp môn ta truyền thụ ngươi, đem linh hồn Cửu Vĩ Hồ kéo vào cảnh trong mơ, đến lúc đó, mẫu mẫu nhất định sẽ phát giác dị thường, tiến đến quấy rối ta làm phép, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Thiếu Dương ngươi cần lòng không tạp niệm, tình huống gì khác cũng không cần hỏi đến. Ta cho dù muốn hỏi tới, cũng phải có cái tinh lực đó. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nhìn Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi, đúng rồi sư huynh, cung tử vì sao chưa tới, có cô ấy hỗ trợ, chúng ta cũng có thể thêm một thành phần thắng. Cô ấy tự nhiên có việc khác. Đạo Phong chỉ nói một câu như vậy, liền không giải thích nữa, nán lại trên núi khoảng một khắc đồng hồ, theo Quảng Tông Thiên Sư ra lệnh một tiếng, đoàn người chậm rãi xuống núi, tới Yêu Sơn mổ mổ chiếm lĩnh, đêm khuya trên Yêu Sơn cực kỳ yên tĩnh, khắp nơi treo đèn lồng quỷ màu xanh lục, tỏa ra ánh sáng âm u. Chỉ nhìn qua đã cho người ta một loại cảm giác áp lực của phim kinh dị. Quảng Tông Thiên Sư bảo đoàn người dừng lại, hướng Lâm Tam Sinh dặn vài câu, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong đi vòng đến mặt trái của Yêu Sơn. Đây cũng là kế hoạch hắn sớm đã cân nhắc. Trên dưới Yêu Sơn đề phòng nghiêm ngặt, muốn một hơi xông lên núi gần như không có khả năng. Một khi để mổ mổ phát hiện, khẳng định sẽ đích thân đến vây. Như vậy quyết chiến sẽ tới sớm, chậm trễ thời gian đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ,